Cứ được người vợ tốt như thế, Độc Cô Phi Vũ mới chịu vào khuôn phép. Không lâu sau, sinh được nhi tử, tên gọi là Độc Cô Ngôn Chí. Theo tin tình báo thì phụ thân của Độc Cô Bại Thiên là Độc Cô Ngôn Chí, võ công cũng chẳng ra gì, chỉ là rất biết cách kiếm tiền. Tiệm vải, khách sạn, quán ăn được mở rất nhiều, xung quanh vùng chính là một tiểu tài chủ. Bất quá ông ấy tịnh không muốn khuếch trương sinh ý, chỉ duy trì ở quy mô nhất định, rất có phong cách trong làm ăn. Độc Cô Ngôn Chí vì muốn chiều theo sở thích của phụ thân cho nên mở một tiểu quán cùng Đổ Phường. Lã phu nhân biết được liền giáo huấn cho một trận ra trò. Cũng giống như phụ thân, Độc Cô Ngôn Chí cưới được người vợ rất tốt, chính là con gái của một lão phu tử, không những xinh đẹp không kể xiết mà còn là một tài nữ nổi danh. Về Độc Cô Bại Thiên này, tin tình báo rất ít, chỉ ghi một câu giới thiệu là Độc Cô Ngôn Chí sinh được một người con, tên gọi là Độc Cô Bại Thiên. Ngay lúc này, một tiếng hét chuyển đến. Sao lại ra thế này? Lý Thi giật mình, nhìn thấy Độc Cô Ngôn Chí sắc mặt đầy lo lắng, toàn thân phát tán ra một cỗ khí thế khiếp nhân. Chân khí cuồn cuộn trong áo không gió mà tự lay. Mọi người đều như hóa ngốc, nhất là Tư Đồ Tam huynh đệ. Chúng chẳng bao giờ nghĩ Độc Cô Ngôn Chí là một cao thủ, chưa từng thấy ông ấy lộ ra khí thế như thế này. Lý Thi không ngớt kinh hoàng, trong tâm ngầm nói. Xem ra, tin tức tình báo sai hết rồi. Tên Độc Cô Ngôn Chí, công lực không dưới sư phụ đâu. Độc Cô Ngôn Chí hình như ý thức được, trong chớp mắt. Khí thế tiêu thất không còn thấy đâu nữa. Trung nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Mân Nguyệt, con nói ta nghe. Bại Thiên sao lại bị giết? Cuối cùng đã xảy ra việc gì? Nói tường tận cho ta. Mân Nguyệt kể lại tường tận sự tình phát sinh lúc trước hôn mê, sau đó nói. Đây là những sự tình phát sinh lúc trước khi con hôn mê. Sự tình sau đó con chỉ nghe Lý cô nương kể lại. Thúc thúc hỏi cô nương ấy đi. Cô nương ấy biết tường tận hơn con. Đối diện với siêu cấp cao thủ vừa mất đi ái tử, Lý Thi biết không thể giấu giếm chuyện gì. Cao thủ nếu dao động tình cảm sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần phát hiện ra lời nói dối thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Nhưng mà bí mật của Tinh Nguyên Thạch không thể nói cho đám lưu manh này nghe. Vẻ mặt muốn nói nhưng nói không được. Nàng nhìn chung quanh. Độc Cô Ngôn Chí như hiểu ý nói. Cô theo ta đến thư phòng. Nói xong bỏ đi trước, Lý Thi vội vàng theo sau. Lúc này phu nhân cùng lão phu nhân đều bị kinh động từ hậu viện chạy đến tiền viện, ôm lấy thi thể của Độc Cô Bại Thiên mà than khóc. Vì sao lại thế này? Trời ơi là trời! Lý Thi đi cùng Độc Cô Ngôn Chí đến thư phòng, không dám có chút trì hoãn, tường tận mang sự tình phát sinh trong khu vực ngoài trấn nói ra, đồng thời cũng nói đến một số tình hình trong võ lâm có liên quan đến Tinh Nguyên Thạch. Đương nhiên, việc Độc Cô Bại Thiên chọc gạo nàng cũng đã được giảm bớt. Độc Cô Ngôn Chí trầm ngâm hồi lâu mới nói. Không ngờ, chỉ một Lưu gia và Lạc gia nhỏ bé mà cũng dám vuốt râu hùm, quả đúng là không muốn sống nữa. Nếu như không thấy võ công của Độc Cô Ngôn Chí trong lúc tức giận để lộ ra, Lý Thi nhất định cho rằng ông ta đang nói khoác. Lạc gia cùng Lưu gia tuy không phải là hùng bá thiên hạ gì, nhưng cũng là thế lực uy chấn nhất phương. Bất quá hiện tại nàng tin tưởng Độc Cô gia có thực lực. Một gia tộc trong võ lâm là mọi người nhìn thấy suy tàn, kỳ thật chỉ là tránh né sự đời, lại khó mà tưởng tượng được nỗi thất lực. Khó mà tưởng tượng được thực lực thực sự. Ta biết cô nương là đệ tử của Vụ Ẩn Phong, đã nắm được không ít tình trạng của Độc Cô gia. Nhưng mà có một số sự tình không như tưởng tượng của các người. Võ công của ta không tầm thường như những gì các ngươi tưởng tượng phải không? Trong lòng Lý Thi, ngầm thì thầm, không chỉ là không tầm thường mà thật ra cao đến đáng sợ. Miệng thì trả lời, tiền bối võ công cao cường, cao thâm mạt chắc, quả là vượt suy nghĩ của mọi người, cùng với tư liệu mà sư môn có được hoàn toàn khác biệt. Độc Cô gia thực sự từ lâu đã không còn màng đến võ lâm nữa rồi. Chúng ta định rút chân ra khỏi võ lâm, chỉ là hổ không muốn đả thương người, nhưng người lại muốn đả thương hổ. Độc Cô gia tịnh không sợ chuyện gì hết. Ai định cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta mà tác oai tác quái, chúng ta sẽ không nể mặt họ. Khi nào lo liệu tang sự cho Bại Thiên xong, ta muốn Lạc gia cùng Lưu gia tên tuổi bị xóa khỏi võ lâm. Lý Thi nghe mà cảm thấy run rẩy, nàng tuyệt đối tin tưởng lời của Độc Cô Ngôn Chí. Lúc đầu, một người mất đi ái tử đều có thể làm được mọi chuyện. Độc Cô Ngôn Chí thì thầm. Bại Thiên lúc nhỏ rất khả ái, tuy có nghịch ngợm, hàng ngày bên ngoài thường đánh nhau với người ta, nhưng ở nhà lại rất ngoan,